Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 534, mặn mà hai nữ. Nghe vậy, Tào Vinh không dám do dự, liền cung kính nói: "Đại sư yên tâm, ta nhất định mau sớm đem 5 cái ức chuẩn bị ổn thỏa, giao cho Hoàng thư ký. Lấy Tào gia bây giờ tình huống, nghĩ phải xuất ra 5 cái trăm triệu tiền mặt cũng không dễ dàng. Đây tuyệt đối là liên tiếp gặp tai nạn, nhưng so sánh Tào gia hủy diệt, đã coi như là kết quả tốt nhất rồi." Trần Lâm nhắc nhở, là Lạc Quyên. Tào Vinh liền nói: "Ngài nói đúng lắm." Trần Lâm gật đầu một cái, nhìn về phía còn quỳ ở nơi đó Tào Huy, cười nói: "Người cũng đứng lên đi. Đại đình quảng chúng chơi đùa bộ này cũng không sợ mất mặt." Tào Huy chậm rãi đứng dậy, nói: "Ta làm chuyện sai lầm, lẽ ra bị trừng phạt, đa tạ đại sư tha thứ." Trần Lâm nói: "Người cũng đừng đại sư gọi ta, nghe chói tai, như đã nói qua, người chính là ta học trưởng, như thế từ nay về sau giữa chúng ta qua kết cũng coi như hiểu rõ, nên như thế nào vẫn là như thế nào." Tào Huy kích động nói: "Hết thảy đều nghe ngài đấy, nhớ kỹ, sau đó làm người vẫn là phải khiêm tốn một chút." Trần Lâm vỗ bả vai của hắn một cái, ngay sau đó xoay người hướng cửa chính quán rượu đi tới. Nhìn lấy Trần Lâm phiêu giật bóng lưng, Tào gia cha con đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hai người đều có một loại mới từ quỷ môn quan đi ra cảm thụ. Đây mới thật là người trong thần tiên a. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi a. Tào Vinh âm thầm vui mừng, nghiêng đầu đối với con mình nói: "Đại sư nói ngươi đều nghe được." Tào Huy nói: "Ba, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không lại để cho ngài thất vọng. Cuộc sống sau này, ta sẽ cố gắng gấp bội, thừa kế, chấn hưng chúng ta Tào gia. Ngươi có ý nghĩ như vậy rất tốt." Tào Vinh cảm thấy vui vẻ yên tâm gật đầu. Đối với Tào gia, lần này từng trải không thua gì tai nạn, nhưng đối với mình con trai, hắn lại cảm thấy là nhân họa đắc phúc, không có chuyện lần này. Chính mình cái này nhiệt căn tính nặng con trai phải cải biến so với lên trời đều khó khăn. Hắn cũng một mực đều không yên tâm mang gia tộc sản nghiệp giao cho hắn. Bây giờ nhìn trước mặt con trai, hắn cảm giác vô cùng hài lòng. Làm sao đem sự kiện kia quên mất? Trên đường cái, Trần Lâm hết sức buồn bực vỗ trán một cái. Nguyên bản tại ngày trước, hắn liền hẳn là đi một chuyến tỉnh thành. Không phải đi gặp Hoàng Văn Tuyền, mà là tham gia Lam Mân ông ngoại thọ yến. Chuyện này Lam Mân không chỉ một lần nhắc nhở qua hắn, để cho hắn không nên quên. Kết quả vẫn là quên. Bất quá hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn ngược lại không phải thật quên, mà là lần này tâm ma xâm phạm, để cho hắn không thể không tại Long trong trận bế quan. Mãi đến 3 ngày sau mới tỉnh lại, cũng liền thật vừa đúng lúc bỏ lỡ Lam Mân ông ngoại thọ yến. Mới vừa lấy ra thời điểm điện thoại di động lại bị hắn thu về. Hắn chuẩn bị buổi tối đi một chuyến tỉnh thành, cùng Lam nhị tiểu thư mặt đối mặt nói chuyện tâm tình. Đi tới tường đỏ lầu nhỏ, Trần Lâm tìm được chính đang ngồi xếp bằng Nhập Định Nhan Vũ Chi cùng Đinh Tuệ. Có lấy tiên thạch làm trụ cột bố trí cỡ nhỏ tụ linh trận. Lại cộng thêm Trần Lâm chỉ điểm, hai nữ nhân con đường tu luyện đều phi thường thuận lợi. Đinh Tuệ bước vào luyện cơ sơ kỳ, Nhan Vũ Chi thể chất dường như so với Đinh Tuệ thích hợp tu luyện hơn cửu trọng liệt hỏa quyết. Nàng lúc này đã tiến vào luyện cơ trung kỳ, vốn muốn cùng hai nữ nhân ôn tồn, kết quả nói không có mấy câu nói, Trần Lâm liền bị đẩy ra phòng ngủ. Bên trong nhà hai nữ nhân là tiếp tục nhập định tu luyện. Ta đây là thành người cô đơn. Trần Lâm không nói gì. Bất quá Nhan Vũ Chi cùng Đinh Tuệ có thể cố gắng như vậy tu luyện, Trần Lâm vẫn là thật cao hứng. Ít nhất không giống Lam nhị tiểu thư, nữ nhân kia đối với tu luyện không có chút nào để ý. Hoàn toàn chính là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng lưới. Còn lại 1 ngày, một bán thời gian đều là đi dạo phố. Trạng vạng tối, Trần Lâm thân vào phòng bếp, làm một bàn thức ăn ngon. 3 người ngồi vây quanh một bàn, thoạt nhìn không tệ. Ừ, mùi vị cũng rất tốt, sắc hương vị đều đủ, giống như khách sạn 5 sao đầu bếp làm được đồ vật. Trần Lâm, nói thật, có phải hay không là ngươi gọi thức ăn ngoài? Đùa, ta suốt lấy một buổi chiều có được hay không? Thực sự, có chút không tin a hát. Trần Lâm liếc Nhan Vũ Chi một cái. Cô nàng này tu luyện không qua mấy ngày, lại khí chất đại biến, càng ngày càng xuất trần mặn mà. Nhìn đến Trần Lâm khẩu vị mở rộng ra, về phần Đinh Tuệ, cũng thay đổi rất nhiều. Trên người có linh tu khí chất, cả người trên dưới đều tản mát ra mê người khí tức. Mặc dù Đinh Tuệ không thể so với Nhan Vũ Chi, Nhậm Nhược Yên, Tần Hinh như vậy đẹp đến không tưởng tượng nổi. Đan Tê Tuệ cái kia khoa trương vóc người đường cong, tuyệt đối là Trần Lâm mấy người nữ nhân trong cao cấp nhất cái kia một cái. Ăn xong cơm tối, thừa dịp Nhan Vũ Chi lên lầu tắm thời gian, Trần Lâm xông vào phòng bếp, ôm đang tại rửa chén Đinh Tuệ. Nhớ ta không? Đinh Tuệ gò má ửng đỏ gật đầu. Suy nghĩ, có bao nhiêu nghĩ? Một đôi tay thuận theo cái kia ngạo nhân đường cong tuột xuống. Không có vào trong váy ngắn. Trên mặt Đinh Tuệ đỏ ửng càng tăng lên. Hô hấp cũng thô mà bắt đầu. Đừng, Vũ Chi vẫn còn ở đó. Không có việc gì. Nàng lên lầu đi tắm. Không nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Tê, trong giây lát, Đinh Tuệ nặng nề mà hít một hơi. Liền vội vàng một tay chống giữ tủ bếp biên giới. Một tay chặt che miệng. Tỉnh thành, một nhà nổi danh khách sạn. Hoàng Văn Tuyền mặc chính trang đứng ở cửa, chờ Trần Lâm đến. Ở bên cạnh hắn, còn đứng một vị ngân tóc bạc trắng bà lão. Bà lão thân thể còng lưng, biểu tình lại vô cùng nghiêm túc, mơ hồ còn có một tia mong đợi. Văn Tuyền, người xác định tiểu tử kia tối nay trên muốn đi qua? Hoàng Văn Tuyền liền nói, trở về quá sư thúc nói, Trần tiền bối quả thật có nói qua hắn buổi tối muốn tới tỉnh thành. Đệ tử trước kia cũng đem quán rượu địa chỉ phát cho Trần tiền bối rồi. Bà lão bất mãn nói. Tiểu tử này, cái giá là càng lúc càng lớn. Hoàng Văn Tuyền liền lau mồ hôi lạnh trên trán. Lời này bà lão dám nói, hắn cũng không dám tiếp tra. Đột nhiên, cách đó không xa hư không khẽ run lên. Ngay sau đó một cái mặt mũi tuấn giật thanh niên vô căn cứ xuất hiện ở nơi đó. Hoàng Văn Tuyền vẻ mặt đại chấn. Liền hành lễ nói, Trần tiền bối, Trần Lâm gật đầu một cái, nở nụ cười đi tới. Bà cô, ta nhưng là nghe thấy ngài ở sau lưng mắng ta rồi. Bà lão hừ hừ hai tiếng, nói, nếu ngươi còn biết ta là ngươi bà cô, lão thân không chửi ngươi mắng ai. Dừng một chút, bà lão lại nói, lão gia tử nhà ngươi tình trạng gần đây như thế nào? Trần Lâm cười nói, làm phiền bà cô nhớ mong, ông nội của ta lão nhân già ông ta trước đây không lâu tu thành yêu tinh liệp vương. Thân thể là càng ngày càng cường tráng rồi. Bà lão này không là người khác, chính là Ngự Lôi Tông Thái Thượng trưởng lão Lôi Tiêu Tiên Tử. Tu vi hóa dương cảnh, đồng dạng cũng là Trần Lâm bà nội em gái ruột. Hắn bà cô, mà Hoàng Văn Tuyền sau lưng tông môn, chính là Ngự Lôi Tông. Thân phận là Ngự Lôi Tông trưởng môn đệ tử ký danh. Vào đi thôi, đứng ở chỗ này thật chướng mắt. Ngài xin mời. Trần Lâm gật đầu một cái. Chung quanh đã có người chú ý tới bên này. Hắn cùng Lôi Tiêu Tiên Tử cũng chẳng có gì. Chủ yếu là ngại vì thân phận của Hoàng Văn Tuyền. Mặc dù ở trước mặt hai người Hoàng Văn Tuyền biểu hiện cung cung kính kính, không dám quá lễ, nhưng bất kể thế nào nói hắn đều là tỉnh quan lớn. Đứng ở cửa chính quán rượu miệng, ảnh hưởng tóm lại không tốt. Trong phòng khách, Trần Lâm bưng chén rượu lên, nói, ly rượu này ta mời Hoàng Thư Ký. Lần này nhờ có Hoàng Thư Ký viện thủ. Hoàng Văn Tuyền liền vội vàng đứng lên, trống không xuất hiện cái ly trong tay. Tiền bối đây là chiết sát vãn bối, có thể vì tiền bối ra sức, là vãn bối vinh hạnh. Lôi Tiêu Tiên Tử nói, Văn Tuyền là người mình. Giúp ngươi là phải, ừ, lão thân nơi này có làm việc nhỏ, ngươi cũng hỗ trợ làm một làm. Trần Lâm, Hoàng Văn Tuyền, có chuyện, xin nghỉ một ngày có chuyện, xin nghỉ một ngày nhà ta nuôi tiểu yêu tinh có chuyện.